Thấy một đám người nháo nhào chạy về phía này, y tá cũng hoảng sợ, lại nhìn thấy bác sĩ Cảnh. Cảnh Nhâm Uy đang ngồi trên chiếc xe lăn được Visa Huệ đẩy ở phía sau. Những bác sĩ đó còn chưa kịp kinh ngạc thì bác sĩ đó đã là đi vào phòng phẫu thuật, sắc mặt nghiêm túc nhưng lại không hề có chút khẩn trương. Thấy bác sĩ sắp sửa đi vào trong phòng phẫu thuật, Ân Bách Phú vẫn luôn đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật, đột nhiên kéo tay bác sĩ lại, hốc mắt hơi đỏ lên nói: "Bác sĩ, tôi không dám hy vọng xa vời đến việc hai mẹ con bọn họ đều sẽ bình an, nhưng mà xin ông ít nhất hãy cố bảo vệ con gái của tôi. Đây là yêu cầu thấp nhất của một người làm cha rồi. Cho dù là Ân Thiên Thiên không phải là con ruột của ông, nhưng mà vậy thì sao chứ? Chỉ cần ông muốn thì cô chính là con ruột của ông." Mất đi Ân Nhạc Vi, Ân Bách Phú không bao giờ muốn trải qua cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng khi mà người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh nữa. Bác sĩ trịnh trọng gật đầu, không chút do dự xoay người bước vào. Lập tức một nhóm bác sĩ cùng nối đuôi nhau mà vào, còn bác sĩ ở bên trong cũng là lui ra. Lúc mà đi ra còn không nhìn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trời ơi, bác sĩ phụ trách mổ là ai vậy? Kỹ thuật quá điêu luyện, sao có thể không có 20 năm kinh nghiệm cơ chứ?" "Đừng nói là bác sĩ phụ trách mổ, anh có nhìn thấy bác sĩ gây tê không? Độ chính xác kia không sai một ly." "Y tá lưu động của người ta đều là bác sĩ đấy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nam tử lại yếu như vậy." Người nhà họ Ân và nhà họ Cảnh đang đứng ở ngoài nghe được mấy lời này không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Đồng Khánh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh thật sự không ổn lắm. Hàm râu mọc lúng phún vẫn là chưa được cạo sạch. Giờ phút này cả người anh nhìn rất tiểu tụy. Từ sau khi Ân Thiên Thiên đến tòa nhà Đồng Thị thì anh đã không đi làm nữa rồi. Rõ ràng lúc đó đã bị Ân Thiên Thiên kích thích một cách mạnh mẽ. Ai biết được chỉ mới một thời gian ngắn đã là xảy ra chuyện như vậy. Giờ phút này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ở bên ngoài, mặc thêm áo vest. Ngay cúc áo sơ mi cũng đã bị cài lệch. Dáng vẻ tự do phóng khoáng, cả người toát lên vẻ hấp dẫn chết người. Đồng Khánh không chút do dự xoay người, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy đang đứng chờ cách đó không xa. Anh bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa vén tay áo, rõ ràng là đang chuẩn bị đánh nhau. Mà nhìn thấy cái bộ dạng này của anh, trừ người nhà họ Cảnh ra, những người còn lại chẳng ai nhúc nhích. Theo bọn họ thấy quả thật Liêm Uy rất đáng bị đánh. "Cảnh Liêm Uy, con mẹ mày, anh chết đi!" Đồng Khánh hét lớn, giơ cao nắm đấm lên chuẩn bị đánh xuống. Nắm đấm tập trung tất cả sức lực này, nếu thực sự mà đánh xuống, với tình trạng bây giờ của Cảnh Liêm Uy đúng là hoàn toàn không chịu nổi. Nhưng đột nhiên nắm đấm đang giơ lên của Đồng Khánh đã bị chặn lại. Đồng Khánh quay người lại, gần như là lúc anh đang chuẩn bị nổi nóng thì nhìn thấy Ân Bách Phú, cơn giận ngập đầu đột ngột lắng xuống bởi vì sự nghiêm túc trong ánh mắt của Ân Bách Phú. Ân Bách Phú kéo tay Đồng Khánh xuống, sau đó bước lên đứng ở trước mặt Cảnh Liêm Uy, cuối cùng vẫn là giơ tay ra tát mạnh vào mặt của Cảnh Liêm Uy, bốp một cái. Vô cùng dứt khoát, gọn gàng, cái tát này gom hết tất cả sự thương tiếc đối với Ân Thiên Thiên trong lòng ông. Mà đây cũng là lần đầu tiên ông đích thân đứng ra bảo vệ đứa con gái này. Cảnh Liêm Uy hơi nghiêng mặt qua một bên, anh cúi đầu không nói một lời. Vi Gia Huệ nhanh chóng đưa tay ra đẩy Cảnh Liêm Uy. Trước khi bà ta muốn đứng ra ngăn cản thì đã bị Cảnh Nguyên Phước giữ chặt lại không nhúc nhích được. "Cảnh Liêm Uy, mặc dù tôi không phải là một người cha tốt, nhưng tôi lại là người có trí nhớ rất tốt. Cho đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ như in những lời mà anh nói khi mà anh bước chân vào nhà họ Ân của tôi." Một câu nói này gõ thật mạnh vào lòng của Cảnh Liêm Uy, nhưng anh chỉ có thể nuốt nỗi xót xa vào lòng. Chuyện này dù nhìn như thế nào đi nữa thì cũng là lỗi của anh, không phải hay sao? Ân Bách Phú hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Cái tát này là vì con gái của tôi. Tôi mặc kệ là cậu tại sao lại khiến cho con bé đi đến bước đường này. Nói thẳng ra là đều vì cậu chưa đủ mạnh mẽ. Nếu cậu đủ mạnh mẽ thì không có gì ngăn cản cậu yêu con bé, bảo vệ con bé, chăm sóc cho con bé. Tôi không phủ nhận cậu là người đàn ông rất xuất sắc, nhưng cậu lại là một người chồng chưa xứng đáng." Cảnh Nhâm Huy hơi mím môi, bên trong đôi mắt phượng bỗng trống rỗng và xám xịt, nhưng mà trong lòng anh giống như bị người ta xé rách từng tấc thịt. Mỗi lời nói, mỗi chữ của Ân Bách Phú nói đều không sai, hết thảy tất cả đều là bởi vì anh quá yếu. Ân Bách Phú hít sâu một hơi, lúc nãy ông ta mới ngẩng đầu nhìn vợ chồng của Cảnh Nguyên Phước đang đứng sau lưng của Cảnh Nhâm Uy, lần đầu tiên nói chuyện với bọn họ. "Hai vị, Tôi xin lỗi vì chúng ta đã gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tôi không thể không nói tôi thật sự rất thất vọng với đứa con trai của hai vị. Đồng thời, Thiên Thiên đã ly hôn với cậu ta rồi, nên hy vọng sau này hai nhà chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi cũng tin rằng với năng lực của nhà họ Ân, cả đời này cũng không cần phải hợp tác với nhà họ Cảnh của các người. Cho nên là tôi rất mong sau này mọi người sẽ là sang như người dưng. Còn bây giờ xin mời mọi người trở về thôi. Đơn giản thẳng thắn, giờ phút này Ân Bách Phú đang nhập vai người cha hiền lành. Con gái của ông bị người nhà họ Cảnh bắt nạt, tuy ông ta biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không thể không nói ông rất bất mãn với kết cục như vậy. Ông ta luôn cho rằng Cảnh Liêm Uy sẽ là có cách giải quyết tốt, cũng luôn cho rằng nhà họ Cảnh hẳn là sẽ là thông tình đạt lý, nhưng mà không ngờ lúc gặp chuyện thì người ta vẫn là ích kỷ như vậy. Ân Bách Phú vừa nói xong, Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ quá xấu hổ để phải tiếp tục ở lại, nhưng Cảnh Liêm Uy lại không muốn rời đi. Anh cứ đứng chờ trong góc như vậy, lặng lặng nhìn về phía phòng phẫu thuật, thậm chí cũng chẳng buồn giải thích đối với những lời chỉ trích của Ân Bách Phú, chỉ là ánh mắt vẫn là luôn lo lắng đợi chờ bóng dáng kia xuất hiện. Rốt cuộc là khi đèn ở trong phòng phẫu thuật được sáng lên và tất cả mọi người đều vây lại, thì Cảnh Liêm Uy chỉ có thể ngồi trên xe lăn miễn cưỡng, ngồi thẳng người sốt ruột nhìn về phía đó. Thiên Thiên của anh, vợ trước của anh. Bác sĩ, thế nào rồi? Thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Lý Mẫn nhanh chóng bước lên dò hỏi, đôi mắt khóc sưng đỏ. Đau lòng như thể người ở trong phòng là Ân Nhạc Vi vậy. Sức khỏe của con bé có sao không? Sẽ là không có di chứng gì chứ? Ân Bách Phú và Thiên Tuấn cũng bước lên sốt ruột đợi. Bác sĩ nhìn về phía Đồng Khánh, hơi gật đầu sau đó mới trả lời bọn họ. Ca phẫu thuật rất thành công, có điều trong quá trình phẫu thuật xảy ra chút chuyện. Tuy đã giữ được đứa bé, người mẹ cũng đã an toàn, nhưng mà sức khỏe của người mẹ không tốt lắm, tâm trạng dường như cũng là không ổn định. Trong lúc làm phẫu thuật vẫn là luôn khóc trong vô thức, tạm thời còn phải quan sát thêm vài ngày nữa. Bác sĩ vừa nói xong thì rốt cuộc Ân Bách Phú và Lý Mẫn cũng hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà lúc nghe tới câu nói Ân Thiên Thiên khóc trong vô thức thì không khỏi mà đau lòng. Bác sĩ, có thể làm phiền bác sĩ khám cổ họng cho con bé không? Đột nhiên Ân Thiên Tuấn mở miệng khẽ hỏi. Anh cũng biết tài nguyên y tế của nhà họ Đồng là rất dồi dào, bây giờ bọn họ vừa lúc đang ở nơi này, sao có thể không lợi dụng cơ hội này chứ? Trước khi vào phòng phẫu thuật, con bé đột nhiên không nói nên lời, có phải là cổ họng của nó bị tổn thương hay không? Chúng tôi cũng vừa xem qua vấn đề này, sau khi làm phẫu thuật xong cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho bệnh nhân. Bác sĩ nhẹ giọng trả lời, vô cùng chuyên nghiệp, nghiêm túc nói. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của bệnh nhân mà nói, cô ấy không thích hợp để mà mang thai. Cô ấy thiếu dinh dưỡng và có một số triệu chứng hạ đường huyết, thiếu máu. Còn về cổ họng là do mấy ngày nay khóc quá nhiều cho nên bị tổn thương, dưỡng bệnh mất mấy ngày sẽ là khỏe lại. Còn về những vấn đề sức khỏe khác thì không cần phải lo lắng. Bác sĩ vừa nói xong những lời này, cả nhà họ Ân mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần Ân Thiên Thiên không có chuyện gì là tốt rồi. Bác sĩ vừa nói xong, y tá ở bên trong liền đẩy giường bệnh của Ân Thiên Thiên ra ngoài. Mọi người đều vây lại muốn nhìn xem cô thế nào, nhưng lại bị y tá lấy lý do là không thích hợp để mà từ chối. Sau đó đẩy Ân Thiên Thiên đi về phía trước. Trong lúc chuyển động, bàn tay dưới tấm chăn của Ân Thiên Thiên đột nhiên trượt ra ngoài, cánh tay trắng như tuyết, lòng bàn tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài. Giường bệnh vừa vặn đi ngang qua Cảnh Liêm Uy, nhìn thấy cánh tay quen thuộc kia của Cảnh Liêm Uy, không nhìn được mà đưa tay ra khẽ nắm. Cánh tay nhỏ mềm, lạnh lẽo thấu xương, làm trái tim của Cảnh Liêm Uy đau nhói. Nhưng anh còn chưa kịp làm ấm tay cô thì đã lập tức bị y tá không chút thương tiếc mà chặn lại. Sau khi nhóm người đi theo giường bệnh của Ân Thiên Thiên rời khỏi nơi đó thì Cảnh Liêm Uy vẫn là đứng yên tại chỗ. Đôi mắt hẹp dài hơi chớp chớp, anh nhìn về phía phòng mổ rồi lại nhìn về phía giường bệnh đang rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ đau thương. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đứng ở sau lưng anh không nhìn được mà nhíu mày, trong mắt đều là vẻ đau lòng. Nếu có thể, bọn họ không muốn làm cái trò chia nguyên rẽ thúy như vậy. Hơn nữa là ba mẹ, làm sao mà bọn họ không nhận ra Cảnh Liêm Uy đã là yêu Ân Thiên Thiên cả bằng trái tim và sinh mạng của anh chứ. Nhưng mà đáng tiếc mọi thứ đi ngược lại với những mong muốn của bọn họ. Có lẽ cuối cùng bọn họ cũng không thích hợp ở bên nhau. Về thôi, Liêm Uy. Tiếng gọi nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang trống rỗng. Hành lang vắng vẻ lạnh lẽo, phản ánh tâm trạng đau xót của Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà cho dù là như vậy thì anh lúc này cũng hoàn toàn không thể làm gì được. Cho đến giờ phút này anh mới nhận ra rằng khi mà mình yếu đuối nhất cũng là khi mình gặp Ân Thiên Thiên. Cô ấy là yếu điểm của anh nhưng cũng là xương tủy của anh, uy hiếp anh cũng là chống đỡ cho anh. Lúc mà Ân Thiên Thiên mở mắt ra một lần nữa đã là 3 ngày sau. Ân Thiên Thiên ngửi được mùi vị đặc trưng của bệnh viện, thấy được màu sắc đặc trưng trong bệnh viện, cảm nhận được tất cả tình cảm xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy người mà cô muốn gặp nhất. Cũng không biết cổ họng của Ân Thiên Thiên có đỡ hơn không, vì trong khoảng thời gian này cô không mở miệng nói chuyện, mà bác sĩ tiếp nhận điều trị cho Ân Thiên Thiên cũng không phải là bác sĩ quen thuộc của bệnh viện Nam Tự nữa, mà là người đã cứu cô ra khỏi lưỡi hái tử thần, trở về nguyên vẹn chính là một bác sĩ chưa từng nghe tiếng trong giới y học. Thiên Thiên, con uống chút canh bồi bổ cơ thể đi, cho dù là con không ăn nhưng đứa bé phải ăn, đúng không con? Lý Mẫn mỗi một ngày chạy qua chạy lại từ nhà đến bệnh viện nhưng mà không hề mở miệng than mệt. Lúc mà nhìn Ân Thiên Thiên khuôn mặt ngập tràn ý cười. Bây giờ con phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, không được tùy hứng nữa biết không? Đã là đứa thứ hai rồi, tuyệt đối đừng giống như là người chưa có kinh nghiệm. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn uống canh nhưng mà không nói gì, có điều bàn tay vẫn là vô thức lặng lẽ xoa bụng mình. Ngay từ đầu chắc chắn là anh và cô đều có suy nghĩ giống nhau. Anh muốn dùng đứa bé này để mà kiềm chế thứ gì đó. Anh muốn bảo vệ đứa trẻ này, muốn dùng đứa trẻ này để mà khiến cho nhà họ Cảnh đối xử với cô tốt hơn. Nhưng mà còn chưa kịp nói thì đã ký thỏa thuận ly hôn. Còn cô thì muốn dùng đứa trẻ này để mà ở lại nhà họ Cảnh, nhưng mà đến cuối cùng thì không được đi đến bước đó. Có lẽ bọn họ đúng là quá nôn nóng, cũng quá bất an. Thiên Thiên, bỗng nhiên Đồng Khánh đi vào trong phòng bệnh. Mấy ngày nay anh vẫn là luôn ở trong bệnh viện, thậm chí lúc ngủ anh cũng chỉ kê một chiếc giường đơn giản ở bên cạnh. Sự cố chấp đó khiến cho người khác không khỏi động lòng, nhưng chỉ có Ân Thiên Thiên là không rung động. Hôm nay em sao rồi, có đỡ hơn chút nào không? Ân Thiên Thiên không để ý đến anh, thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần. Bắt đầu từ lúc tỉnh lại, Ân Thiên Thiên chỉ nói một câu là dùng bút chữ viết cho Đồng Khánh nói: cảm ơn anh đã cứu con tôi, nhưng mà tôi không cần báo đáp. Không cần báo đáp, chỉ đơn giản bốn chữ, nhưng mà Ân Thiên Thiên đã là hoàn toàn xem Đồng Khánh như một người vô hình, đối xử với anh như một người xa lạ. Có lẽ lúc trước khi mà cô biết anh thích mình, cô nên nói rõ ràng. Như vậy có phải là bọn họ sẽ không phải đi tới nông nỗi như ngày hôm nay không? Có phải là cô cũng sẽ không bị buộc phải ly hôn với cả Cảnh Lâm Uy không? Trên đời này có một kiểu tình cảm, bất kể người kia là vì bạn làm nhiều cỡ nào, thậm chí trong lòng bạn cũng hiểu rõ anh ấy thích hợp với bạn cỡ nào, tương lai sẽ là nâng niu bạn trong lòng bàn tay ra sao, nhưng rốt cuộc bạn vẫn là không muốn ở bên cạnh anh ta. Chỉ vì bạn thiếu một thứ, đó là cảm giác, mà cảm giác đó gọi là tình yêu. Ân Thiên Thiên không ngừng nghĩ về Cảnh Hiếm Uy. Đời này của cô sẽ là không có người thứ hai bước được vào trái tim của cô nữa. Còn kiếp này giữa cô và Cảnh Hiếm Uy vẫn sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng hướng về một phía. 3 ngày sau, lúc Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị xuất viện thì nhìn thấy tin tức được tung khắp thành phố T. Theo nguồn tin đáng tin cậy, mấy ngày trước cậu ba và mợ ba nhà họ Cảnh đã ly hôn. Hiện tại ba cậu chủ và cô chủ nhà họ Cảnh vẫn là chưa kết hôn, đều đang độc thân. Đồng thời nghe nói cô Ân cũng là đã dọn ra khỏi nhà họ Cảnh và trở về nhà họ Ân. Ngày hôm đó vẫn là cậu cả nhà họ Ân đến nhà họ Cảnh đón cô Ân. Về nguyên nhân ly hôn đột ngột này, theo tin tức mà phóng viên đài chúng tôi nhận được là vì tính cách của hai bên không hợp, chênh lệch quá lớn, cuối cùng cũng không có cách nào giữ được cuộc hôn nhân này. Trước mắt vẫn là chưa nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc cậu ba có liên lạc với cô Ân hay không. Ân Thiên Thiên hơi ngẩng đầu lên, cô chăm chú nghe tin tức nhưng mà khóe miệng vẫn không nhịn được mỉm cười mỉa mai. Tiếng bàn luận sôi nổi của bác sĩ, y tá, thậm chí là cả bệnh nhân đi ngang qua cũng sẽ vô tình lọt qua cánh cửa phòng bệnh không có đóng kín. Sao đột nhiên bác sĩ Cảnh lại ly hôn vậy? Chuyện này quá không thực tế rồi, sao có thể nói ly hôn là ly hôn chứ? Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là tình cảm của hai người rất tốt hay sao? Mợ ba còn thường xuyên đến bệnh viện nữa kìa. Tôi nghe nói tính tình của cô chủ nhà họ Ân kia hình như là không tốt lắm, có thật không vậy? Đủ loại đồn thổi nổi lên bốn phía, lời đồn gì cũng có, nhưng tạm thời là thời điểm này vẫn chưa xuất hiện những lời nói nào quá đáng. Ân Thiên Thiên hơi cụp mắt, đưa tay xếp quần áo của mình lại, nhưng mà trong đôi mắt đen lái kia không biết là đang suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn có vẻ rất sâu xa. Nhưng mà từ khi nhà họ Cảnh đứng ra nói rõ ràng bọn họ không muốn để cho nhà họ Cảnh trở thành người nổi tiếng, thì tất cả thế giới truyền thông của thành phố T, cho dù trong tay có rất nhiều tin tức muốn đăng lên cũng là không dám. Vì thế trong khoảng thời gian này, người nhà họ Cảnh sống rất thoải mái. Nhưng mà hôm nay đột nhiên tin tức ly hôn Cảnh Thiếp Uy và Ân Thiên Thiên xuất hiện ngập tràn, nếu không nói là có công lao của nhà họ Đồng thì cho dù thế nào Ân Thiên Thiên cũng là không tin. Nghĩ cũng biết đây hoàn toàn là điều kiện thêm vào của nhà họ Đồng. Dù sao nếu bọn họ muốn cưới một người phụ nữ đã ly hôn thì ít nhất bọn họ cũng phải cho thiên hạ biết rằng cô ta đã ly hôn rồi, đúng không? Tin tức vẫn liên tục truyền tới, những lời bàn luận ở bên ngoài phòng cũng không ngừng vang lên bên tai. Ân Thiên Thiên lại phát hiện cô hoàn toàn không nghe thấy tin tức nào có liên quan đến mình và đứa bé. Lúc vào viện náo động đến cỡ nào cô đều biết, dù có thế nào đi nữa thì cũng không thể có ai biết chuyện này được. Lý Mẫn quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên, sau đó nhìn tin tức, bà ta nhịn không được mà thở dài một hơi. Chuyện của nhà họ Cảnh bà cũng biết ít nhiều, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ sẽ là đi đến kết cục như ngày hôm nay. Toàn bộ tin tức chỉ liên quan nhấn mạnh của hôn nhân giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã rạn nứt, ngoài ra không hề nhắc đến những thứ khác. Ân Thiên Thiên giơ tay sờ bụng mình, cô không ngờ đứa bé này lại không có tác dụng trở thành trở ngại đối với nhà họ Cảnh như cô mong muốn. Nhưng mà đối mặt với người nhà họ Đồng, Ân Thiên Thiên thật sự là không tin người nhà họ Đồng sẽ là chấp nhận con người khác, còn nhà họ Cảnh sẽ là lặng yên nhìn cô bị ép buộc bước vào nhà họ Đồng. Chuyện này đối với hai gia tộc mà nói là một sự sỉ nhục, mà hai gia tộc này cũng sẽ không chịu nổi sự nhục nhã như vậy. Thiên Thiên, chúng ta về nhà thôi con, anh trai của con đang chờ dưới đấy. Sau khi mà thu xếp xong, Lý Mẫn khẽ nói, trong ánh mắt của bà tràn ngập lo lắng. Nhìn Ân Thiên Thiên rốt cuộc trong khoảng thời gian này cũng đã nghĩ thông suốt không ít chuyện rồi. Ân Thiên Thiên quay đầu lại khẽ mỉm cười, xem như là trả lời, sau đó đi theo bà ta ra ngoài. Nơi này vốn là bệnh viện Nam Tự, có rất nhiều người quen biết cô và Cảnh Liêm Uy, mà hôm nay từ sáng sớm tin tức bọn họ ly hôn đã là gây xôn xao khắp nơi. Bây giờ mọi người đều có phần lúng túng khi mà gặp Ân Thiên Thiên. Cảnh, cô Ân xuất viện cô Ân giữ gìn sức khỏe, đừng có để bị bệnh nữa nhé. Cô Cảnh, xin lỗi, cô Ân đi thong thả. Bầu không khí lúng túng như thế cứ lặp đi lặp lại vô số lần. Ân Thiên Thiên chỉ khẽ gật đầu lịch sự đáp lại, cũng không đến nỗi khiến cho người khác khó xử. Chỉ là rốt cuộc Ân Thiên Thiên cũng không thể mà không ngước mắt nhìn một số bác sĩ quen thuộc. Cuối cùng cô vẫn là bắt được một số manh mối. Mấy bác sĩ đứng cái cách đó không xa đang bàn tán cái chuyện gì thì cô không biết, nhưng mà cô biết bọn họ đang nhìn cái bụng của cô. Cho dù là không muốn để lộ bụng bầu, nhưng mà có bầu 4 tháng thì bụng vẫn là hơi nhô lên, đúng không? Làm sao mà bọn họ không nhìn ra cô đang mang thai chứ? Mấy ngày trước cô còn suýt sinh non, vẫn phải đưa vào phòng phẫu thuật của bệnh viện Nam Tử, có ai không biết không? Cho dù là người không biết hóng chuyện cỡ nào đi nữa, thì lúc biết tin cô mang thai nhưng lại ly hôn với Cảnh Liêm Uy, thì hẳn là bây giờ họ sẽ tò mò chăng? Ân Thiên Thiên bất chợt giơ tay sờ bụng mình, khóe miệng không nhìn được hơi cong lên. Cô cưng à, mẹ và ba phải dựa vào con để mà vượt qua hết cửa ải này đến cửa ải khác. Dần dần một số tin đồn nhảm như Ân Thiên Thiên mong muốn cứ truyền ra ngoài như vậy. Ân Thiên Thiên vừa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy Ân Thiên Tuấn đang đứng đợi ở cổng bệnh viện, nhưng mà sắc mặt cô hơi lạnh lùng chỉ vì Đồng Khánh đang đứng ở bên cạnh anh. Người kia cho dù là cứu con của cô, nhưng giờ phút này anh ta vẫn là người đàn ông cô không muốn nhìn thấy mặt nhất. Thiên Thiên, Đồng Khánh hình như là vừa mới đến, còn chưa kịp thở đều lại, nhưng lúc này trong đôi mắt lại tràn ngập tình cảm không hề che giấu, nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Anh bước lên đứng ở bên cạnh cô, rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ hỏi. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều chưa? Anh cho hai bác sĩ đến nhà em để cho bọn họ có thể chăm sóc cho em trong khoảng thời gian này, tránh để em lại sơ ý làm tổn thương mình nữa. Dáng người anh cao ngất, đẹp như tượng tạc đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh nói năng nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút tình yêu thương. Rõ ràng đây chính là chuyện mà một người chồng nên làm, nhưng với tư cách là một người xa lạ trong lòng Ân Thiên Thiên mà anh ta lại làm ra cái vẻ tự nhiên như vậy, lại còn cố tình áp đặt. Chuyện này khiến cho nhà họ Ân hoàn toàn không có cách nào từ chối. Sức khỏe của Ân Thiên Thiên không tốt, nếu bên cạnh có những bác sĩ này chẳng phải sẽ là tốt hơn sao? Ân Thiên Thiên cứ như không nhìn thấy anh ta, không nghe anh ta nói chuyện, chỉ muốn đi thẳng đến chỗ anh trai của mình. Nhưng mà cô vừa mới bước xuống bậc thang một bước thì cả người giống như đổ chì, cứng ngắc đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn cách đó không xa ba chiếc xe đang chậm rãi chạy về phía bên này. Cô nhịn không được mím môi, ngay cả đôi mắt đen bóng kia cũng ươn ướt. Land Rover của Cảnh Lâm Uy. Ân Thiên Thiên chưa từng nghĩ tới có một ngày cô lại muốn khóc khi mà nhìn thấy xe của Cảnh Lâm Uy. Nhãn hiệu quen thuộc, đường nét quen thuộc, thân xe quen thuộc, biển số xe quen thuộc, tất cả mọi thứ đều khiến cho cô nghĩ tới người đàn ông kia, người đàn ông đã định sẵn cả đời cô không thể cũng không muốn quên. Phản ứng của Ân Thiên Thiên lập tức khiến cho Đồng Khánh và Ân Thiên Tuấn chú ý. Bọn họ nhao nhao nhìn theo tầm mắt của cô, vì vừa nhìn thấy cảnh tượng này, hai người đàn ông không nhìn được mà lo lắng. Ân Thiên Tuấn sợ là người nhà họ Cảnh sẽ là tổn thương Ân Thiên Thiên, còn Đồng Khánh lại sợ người nhà họ Cảnh sẽ là lung lạc Ân Thiên Thiên. Vất vả lắm anh ta mới đi được đến ngày hôm nay, sao có thể bằng lòng để cho Ân Thiên Thiên dao động dễ dàng như vậy chứ. Anh ta gần như là trong tư thế đề phòng đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên, chặn lại khoảng cách gần nhất giữa cô và nhà họ Cảnh. Lúc xe của nhà họ Cảnh đậu trước cổng bệnh viện Nam Tự, tất cả mọi thứ trước cổng phảng phất như yên tĩnh lại. Nhưng mà khoảnh khắc khi chiếc xe Land Rover dừng lại, hai mắt của Ân Thiên Thiên nhìn không được mà lộ ra vẻ thất vọng. Cô không biết phải nói như thế nào, diễn tả ra sao, nhưng mà trước nay Cảnh Lâm Uy dừng xe cực kỳ thẳng, là cái kiểu không lệch một ly, nhưng bây giờ người lái xe lại là đậu hơi lệch, rõ ràng không phải là cùng một người lái xe. Lúc mà Cảnh Liêm Bình bước xuống xe, rốt cuộc là Ân Thiên Thiên cũng không nhìn được, gục đầu xuống. Phải rồi, sao anh có thể xuất hiện ở nơi này chứ? Bây giờ chắc hẳn là anh sẽ không trở lại Nam Tử nữa rồi nhỉ? Liệu có phải chỗ của ông Mộ Dung là nơi phục hồi chức năng quan trọng nhất của anh hay không? Lúc này có lẽ anh đang trải qua những cuộc thăm hỏi hoặc là điều trị của bác sĩ trong nhà họ Cảnh nhỉ? Cũng có thể anh đã bắt đầu trên con đường hồi phục rồi. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn trời, mùa đông lặng lẽ đến thành phố T, lặng lẽ đến nỗi khiến cho người khác không kịp trở tay. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày nhưng Ân Thiên Thiên lại cảm thấy mình và Cảnh Liêm Uy đã là xa nhau mấy thế kỷ. Lúc mà Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước xuống xe thì nhìn thấy Ân Thiên Thiên, ánh mắt vô tình nhìn xuống bụng cô, ngay cả Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đi theo sau lưng, bọn họ cũng theo bản năng nhìn xuống bụng cô. Nhưng mà cuối cùng mọi người vẫn là không nói gì. Đồng Khánh quay lưng lại với Ân Thiên Thiên, đề phòng nhìn người nhà họ Cảnh, cảm giác như chim sợ cảnh cong. Cảnh Nguyên Phước hơi liếc mắt nhìn Đồng Khánh, Đồng Khánh khẽ gật đầu ra vẻ lịch sự. Người nhà họ Cảnh từ từ bước lên cầu thang mà không liếc mắt nhìn xung quanh. Cùng lúc đó Ân Thiên Thiên đang đứng sau lưng của Đồng Khánh, vừa nhìn về phía trước vừa bước xuống cầu thang, chỉ để lại một mình Đồng Khánh đứng đó làm tấm bình phong. Ân Thiên Tuấn đứng ở dưới nên là nhìn rõ mọi thứ. Khoảnh khắc đó anh liền cảm thấy em gái của mình đột nhiên không giống với em gái của mình nữa. Nhưng mà cảm giác đó lại khiến cho anh mừng như điên. Người nhà họ Cảnh đến đây lấy kết quả khám sức khỏe lần trước, đồng thời muốn xử lý hết mấy chuyện còn lại. Ngược lại bọn họ cũng không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải Ân Thiên Thiên xuất viện. Mà Ân Thiên Thiên càng không ngờ được cô sẽ gặp phải người nhà họ Cảnh. Chỉ là hai bên không ai nói với ai lời nào. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên lên xe, người nhà họ Cảnh cũng đã hoàn toàn đi vào trong bệnh viện, mà hai bên cũng không có ai mở miệng nói chuyện, giống như là mọi người thật sự là người xa lạ, hôm nay chẳng qua chỉ là gặp thoáng qua mà thôi. Thiên Thiên, Lý Mẫn khẽ gọi, bà hơi lo lắng nhìn cô, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không nói gì, chỉ nắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Cô muốn suy nghĩ thật kỹ, cố gắng suy nghĩ con đường sau này phải đi như thế nào. Hơn nữa cô phải như thế nào mới có thể bước tới bên cạnh Cảnh Lâm Uy, đây chính là mục đích duy nhất của cô. Tại nhà từ đường của nhà họ Cảnh gia, sau cái lần đầu tiên Ân Thiên Thiên xông vào nhà họ Cảnh, kế hoạch ban đầu là rời khỏi nhà, nhà từ đường đã là lập tức dừng lại. Mấy ngày nay Cảnh Lâm Uy vẫn ở lại nhà từ đường, nhưng anh ta cũng hiểu rất rõ rằng mình sẽ không ở lại đây mãi. Sáng sớm hai ngày sau, Cảnh Liêm Uy vừa mới bị Liên Mẫn đẩy tới bàn cơm thì chợt nghe Cảnh Nguyên Phước nói: Liêm Uy, mấy ngày nay ba và mẹ vẫn là luôn tìm một nơi thích hợp để cho con dưỡng bệnh. Vừa hay ở vùng ngoại ô có một căn nhà rất phù hợp, nơi đó cũng yên tĩnh, hợp cho con dưỡng bệnh, cũng không phiền phức cho bác sĩ khi mà đến đó. Anh lặng lẽ ăn cháo của mình. Kể từ khi Ân Thiên Thiên rời khỏi nhà họ Cảnh, chưa ai thấy anh cười, cũng chưa ai nghe anh nói một câu nào. Từ đó cho đến giờ anh vẫn là luôn ngồi trên xe lăn, một mình ngóng ra ngoài cửa sổ ngắm ngày chậm chậm trôi qua. Giọng nói dần im bặt, cuối cùng Cảnh Nguyên Phước chỉ có thể thở dài một hơi, nhìn Cảnh Kim Uy, rốt cuộc cũng không thể nói tiếp được nữa. Liên Mẫn đứng ở sau lưng Cảnh Kim Uy, bây giờ cô chẳng khác nào người làm ở trong nhà. Nhà họ Cảnh đồng thời cũng làm hộ lý bên cạnh Cảnh Kim Uy. Cô nhìn anh, những ngày ở cùng anh vô cùng khiến dục vọng ở trong người cô ta nhen nhóm. Thời gian gần đây, chẳng phải là Cảnh Kim Uy chưa từng phát hiện hay sao? Chẳng phải là chuyện này rất tốt ư? Cứ tiếp tục như vậy, có phải là anh ấy có thể hoàn toàn khống chế được bệnh tình của mình rồi không? Cảnh Kim Uy đã uống cạn ly sữa của mình nhưng vẫn là không nói gì, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên thêm một lần, giống như trong không gian này chỉ có duy nhất một mình anh ta mà thôi. Cảnh Thiên Ngọc quan sát em trai mình rồi thong thả nhai nuốt thức ăn. Cô ấy quay sang hỏi ba mình: "Ba, là ngoại ô khu vực Nam Sơn phải không? Con nghe nói nơi đó rất tách biệt." "Ừ, chính là nơi đó." Cảnh Nguyên Phước nhẹ giọng trả lời. Ông không ăn gì cả, chỉ buông đũa trả lời: "Vậy là đã quyết định chọn nơi đó. Lát nữa hãy thu dọn rồi qua đó. Bác sĩ của nhà họ Đồng cũng sẽ là sang đó cùng con. Hãy mang theo những thứ cần dùng trong giai đoạn này. Ngoài ra, Cảnh Liên Bình hãy nhân cơ hội mấy ngày nay phóng viên vẫn là luôn dõi theo Liêm Uy mà tung tin rằng nó đã ra nước ngoài rồi." Dứt lời, Cảnh Nguyên Phước coi như là đã sắp xếp xong cuộc sống sau này của Cảnh Liêm Uy. Mọi chuyện dường như thật là bình lặng và đơn giản. Vì Gia Huệ hơi nhướng mày nhìn con mình, trong mắt ngập tràn sự đau xót. Tuy vậy, Cảnh Liêm Uy vẫn là tỏ vẻ mình chẳng liên quan, từ đầu đến cuối đều là không có một chút phản ứng nào. Khóe mắt của Vi Gia Huệ ươn ướt, mất một lúc lâu bà ta vẫn là không thể nuốt được miếng cơm nào mà chỉ đau lòng nhìn anh. Kỳ thật, nếu thật sự có biện pháp vẹn toàn cả đôi bên thì sao bà ta có thể trơ mắt nhìn con trai mình ly hôn Ân Thiên Thiên chứ? Sao bà có thể không biết Cảnh Liêm Uy yêu Ân Thiên Thiên nhiều thế nào chứ? Anh có thể chờ cô 5 năm vì cô mà không quen bất kỳ người nào khác, một mình anh nuôi con lớn khôn đã nói lên địa vị của Ân Thiên Thiên ở trong lòng anh, nhưng tất cả đều không thể chống lại bốn chữ thân bất do kỷ. Nếu Cảnh Liêm Uy không phát bệnh, nếu Đồng Khánh không cố chấp với Ân Thiên Thiên như vậy và cũng không phải là người thừa kế của nhà họ Đồng, thì hôm nay mọi chuyện sẽ là không thành như vậy, ai muốn điều đó xảy ra đâu chứ? Anh hơi nghiêng đầu, mấy ngày nay Liên Mẫn đã quen với Cảnh Liêm Uy, vội vàng tiến lên đỡ Cảnh Liêm Uy rời đi. Cả quá trình không một lời nào được cất lên. Mãi cho đến khi Cảnh Liêm Uy rời khỏi bàn ăn và rất lâu sau đó, tất cả mọi người trong bàn ăn cũng không nói một lời, thậm chí là cũng không động đậy chút nào. Chỉ là mỗi một lần nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng họ lại nghẹn ngào khó chịu. Khi mà Ân Thiên Thiên rời đi, bọn họ đều suy nghĩ có phải là mình đã làm sai rồi không? Nhưng mà rốt cuộc phải làm như thế nào mới đúng đây? Trong vườn hoa từ đường nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn, cảm nhận gió lạnh ngày đông. Anh nheo mắt ngóng về phía chân trời xa xa, Liên Mẫn đứng ở cạnh anh cũng là bất giác thất thần. Mặc cho cô ta đã có vô số lần ngắm nhìn anh, nhưng lần nào cũng như lần đầu, đều khiến cho tim cô ta đập nhanh loạn nhịp, hoảng loạn như một chú nai tơ. Cảnh Liêm Uy chính là nghiệt duyên trong kiếp này của cô ta. Thậm chí là trong lòng cô ta thừa biết tới cuối cùng cũng vẫn sẽ là không có kết quả như cô ta mong muốn, nhưng mà cô ta vẫn là không kiềm chế được bản thân, cứ muốn lại gần anh thêm một chút nữa. Ngay khi mà Liên Mẫn đánh bạo muốn tới gần thêm một chút thì phía sau bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc của Cát Thành Phong quen thuộc cất lên: "Cậu ba." Tiếng gọi vừa cất lên, Liên Mẫn liền vội vàng ngưng ngay ý định, buông mắt nhìn mũi chân của mình. Cô chỉ là một y tá được cử đến để mà chăm sóc anh, sao có thể xứng với một gia đình như nhà họ Cảnh chứ? Cát Thành Phong đi tới, nhìn chằm chằm Liên Mẫn một cái rồi di chuyển ánh mắt nhìn sang Cảnh Liêm Uy đang ăn mặc phong phanh ngồi ở đó. Anh không nhìn được mà quát lớn: "Liên Mẫn, cô không thấy cậu ba ăn mặc phong phanh sao? Nếu lúc này anh ấy bị cảm thì làm sao? Cô có gánh nổi trách nhiệm hay không? Còn không mau đi lấy chăn lại đây." Liên Mẫn nghe thấy tiếng quát, giật mình tỉnh táo lại, vội vàng xoay người đi lấy chăn. Nhìn bóng dáng của Liên Mẫn rời đi, trong lồng ngực của Cát Thành Phong đều là lửa giận. Anh ta làm ở Dạ Khúc lâu như vậy và đi theo Cảnh Liêm Uy một thời gian dài, sao anh lại không nhìn ra nỗi lòng của người phụ nữ này chứ? Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Liên Mẫn ngày nào cũng kè bên cạnh Cảnh Liêm Uy là anh ta liền nổi cơn tam bành. Đặc biệt là Liên Mẫn còn là cái loại phụ nữ đáng trí, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng là gì. Sau khi mà xác định Liên Mẫn đã thật sự đi rồi, Cát Thành Phong mới thở dài một hơi, rồi đến bên cạnh của Cảnh Nghiêm Uy, đưa tập tài liệu cho anh kèm với một cây bút nói: "Cậu Ba, số tài liệu này anh ký tên đi." Ánh mắt của Cảnh Nghiêm Uy hơi lóe lên một chút khi mà nhìn thấy tập tài liệu trên đùi mình. Anh tiện tay lật xem số tài liệu giống như là đang nghiêm túc xem xét. Nhưng khi Cảnh Nghiêm Uy xem tài liệu thì Cát Thành Phong cũng đã tiện thể quan sát chung quanh một chút. Nhưng mà vừa quan sát ở trong lòng anh lại ngập tràn sự kinh ngạc và phẫn nộ. Ngay lập tức anh dường như không thể kiềm chế được tức giận, quát những kẻ đang dò ngó, nghe lén những gì họ đang nói: "Các người làm gì vậy? Giám thị à? Các người có ý thức được chuyện mình đang làm hay không hả? Các người như vậy là..." "Thành Phong," Cảnh Nghiêm Uy nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng nói đã được cực lực kiềm nén. Nhưng anh vừa cất tiếng, những người xung quanh đều lập tức nhìn anh, rất sợ anh sẽ nói những lời không nên nói. Nhưng nghe tiếng anh gọi, Cát Thành Phong liền im miệng: "Cậu hãy mang số liệu này xem xét cho thật kỹ cho tôi." "Dạ Khúc, không nên như vậy." Cát Thành Phong thấy cậu Ba lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông trước kia, bây giờ lại biến thành cái bộ dạng như vậy thì trong lòng vô cùng khó chịu. Anh siết chặt hai nắm tay, thân hình gồng đứng đó thật lâu vẫn là không có cách nào bình tĩnh được. Anh quét mắt nhìn đám người xung quanh, trong mắt đều là phẫn hận. Anh bất giác liếc mắt nhìn về phía lầu 2 của nhà từ đường nhà họ Cảnh, không một chút kiêng nể. Chẳng phải là lần này nhà họ Đồng đến nhà họ Cảnh chủ yếu là để đảm nhiệm vai trò bác sĩ chữa bệnh cho Cảnh Liệp Uy sao? "Cậu Ba!" Cát Thành Phong gào lên một tiếng, rốt cuộc là trong lòng anh ta vẫn là rất khó chịu. "Cậu xem này." Cảnh Liệp Uy nhẹ giọng nói xong thì giống như không để ý đến sự phẫn nộ của anh ta, dùng tay vẽ một vòng tròn trên tài liệu, ngẫu nhiên là viết hai chữ nói: "Nơi này có vấn đề, còn có nơi này nữa." Cát Thành Phong đè nén lửa giận ở trong lòng, nhìn tập tài liệu, ánh mắt đang ngập tràn sự phẫn nộ của anh, hơi sửng sốt một chút, nhưng mà sau đó là sự không cam lòng, thậm chí còn mang theo một chút thương tiếc mà nhìn Cảnh Liêm Uy. Cát Thành Phong ngoan ngoãn nghe Cảnh Liêm Uy giảng giải, nhưng vẫn là không có cách nào kiềm nén được sự tức giận trong lòng anh. Hôm nay chỉ có một mình anh ta đến đây, nếu có thử có lần nữa thì đó có khả năng là anh ấy sẽ là quậy cho nhà họ Cảnh gà bay chó sủa. "Đã hiểu chưa?" Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi rồi nhướng mày nhìn anh ta. Cát Thành Phong trịnh trọng gật đầu, tỏ ý là mình đã hiểu. Cảnh Liêm Uy đưa tài liệu cho anh ta rồi thở dài một hơi mệt mỏi, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này Liên Mẫn cũng đang mang chăn tới, đồng thời còn mang theo thuốc và ly nước. Nhìn thấy ly nước trong vắt cùng với mấy viên thuốc trắng, Cát Thành Phong cố gắng khắc chế tình hình của mình mới không bị kích động đến mức xông lên hất đổ mấy thứ đó. Liên Mẫn đưa thuốc và nước cho Cảnh Liêm Uy rồi nhẹ giọng nói: "Cậu Ba, tới giờ cậu uống thuốc rồi." Đây là câu nói mà Liên Mẫn nói nhiều nhất với Cảnh Liêm Uy mỗi ngày và cũng là lời nói nhạt nhẽo, vô lực nhất. Cảnh Liêm Uy nhìn thuốc ở trong tay Liên Mẫn rồi không chút chần chừ nhận lấy vào uống, thậm chí là ngay cả nước cũng không hết nửa ly, từ đầu tới cuối không một chút do dự, cũng không có một chút bất mãn nào, giống như một kẻ chỉ còn hơi thở thoi thóp đang chờ thời khắc nhất định sẽ đến. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy uống thuốc, Cát Thành Phong mím chặt môi lườm vị bác sĩ ở trên lầu bằng ánh mắt tàn độc. Anh ta biết hiện tại có rất nhiều thuốc về thần kinh có tác dụng phụ làm yếu đi các chức năng cơ thể con người. Thậm chí là nếu uống một số loại thuốc thì cả ngày hôm đó bệnh nhân có thể sẽ mất đi sức lực và tinh thần như uống phải nhuyễn cân tán hoặc là bị tiêm phải một lượng thuốc mê nhất định. Vậy thì ngày nào Cảnh Liêm Uy cũng sẽ uống loại thuốc có hiệu quả như vậy. Anh ta không biết Cảnh Liêm Uy có cần phải dùng những loại thuốc như vậy hay là không. Nhưng mà anh ta biết chắc một điều, cho dù là không cần thì cái tên họ Trương được mệnh danh là bác sĩ thần kinh giỏi nhất giới y học chính thống lẫn không chính thống hiện nay đã nói ra thì sẽ không có ai thắc mắc cũng như là hoài nghi. Vì nghe đâu một nhân vật tai to mặt lớn nào đó của nhà họ Đồng cũng đã được ông ta chữa khỏi bệnh tâm thần và quay về với thế giới của loài người bình thường. Và cũng chỉ vì ông ta là cơ hội duy nhất của Cảnh Liêm Uy. Liên Mẫn đắp chăn cho Cảnh Liêm Uy rồi nhìn anh ta say đắm, nhưng Cảnh Liêm Uy lại giống như chẳng để ý đến điều gì, ngày nào cũng như ngày nào, mặt không chút cảm xúc, như thể thế giới này chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Anh đau lòng hay là đang chìm đắm trong ký ức, Cô ta biết tình cảm giữa anh và An Thiên Thiên rất đậm sâu, nhưng cô ta lại không cho rằng đàn ông sẽ là chung tình cả đời. Theo cô ta thấy thì đàn ông trên đời này vĩnh viễn là kẻ không biết thỏa mãn, cũng là những người ít biết kiềm chế mình trước những dục vọng nhất. Đồ ăn đưa đến tận miệng hiếm khi nào bị đẩy ra, nói chi là những người được tự do sau ly hôn. Thành Phong, cậu trở về đi. Cảnh Nhất Huy khẽ nói và nhìn thoáng qua Liên Mẫn. Liên Mẫn liền tiến lên đẩy anh vào phòng, để lại một mình các Thành Phong đứng đó nhìn theo bóng dáng của Cảnh Nhất Huy và ra sức nắm chặt lấy tập tài liệu. Cậu ba của anh ta là người đàn ông mà anh ta luôn ngưỡng mộ, là chủ nhân mà anh phục tùng chưa bao giờ khiến anh ta phải thất vọng. Lần này nhất định cũng như vậy. Cảnh Nhất Huy thong thả đi về phía căn phòng, trên mặt bình tĩnh không chút dao động, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng vô cùng mãnh liệt. Rốt cuộc cho tới bây giờ anh vẫn là chưa muốn từ bỏ cô. Cứ vậy đã nhé, An Thiên Thiên, bất luận là thiên đường hay địa ngục, chúng ta sẽ làm cùng nhau đi. Cảnh Nhất Huy hơi nheo mắt rồi nhướng mày nhìn thoáng qua người bác sĩ trên lầu, nhưng cơ mặt vẫn là không chút biểu cảm rời đi. Bọn họ cho rằng hạn chế được hành động của anh, hạn chế được sức mạnh của anh thì sẽ là hạn chế được tất cả mọi thứ. Nhưng bọn họ lại quên rằng Cảnh Nhất Huy anh chỉ bị duy nhất một người uy hiếp được, đó là Ân Thiên Thiên. Nên khi cô không còn ở cạnh anh nữa thì không còn gì có thể khiến anh sợ hãi đây. Hiện tại hoàn toàn không còn gì để khiến anh phải e ngại nữa rồi. Các Thành Phong rời khỏi nhà, từ đường của nhà họ Cảnh, mãi cho đến khi tới được xe của mình, anh ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay run rẩy đặt tập tài liệu xuống, và lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay anh ta thấm đẫm mồ hôi, thậm chí còn thấm ướt cả tập tài liệu. Phân phó cấp dưới khởi động xe, rời khỏi nhà họ Cảnh rồi, anh mới lật tài liệu ra và phát hiện bên trên chỉ có 4 chữ: biệt thự Nam Sơn. Các Thành Phong run rẩy khi lấy được tin tức duy nhất và không dễ dàng gì này. Trước đây khi anh ta đến ký tài liệu, chỉ cần cây bút của nhà họ Cảnh Liêm Huy dừng lại trên tập tài liệu quá lâu thì sẽ bị người ta hỏi ngay. Lần này chỉ có 4 chữ ngắn ngủi. 3 chữ của Cảnh Liêm Huy vốn dĩ là những chữ phồn thể rất nhiều nét, cho nên là không còn phải ai nghi ngờ gì nữa. Có điều là nhận được mấy chữ này, các Thành Phong cảm thấy có chút khó xử. Anh ta nên làm như thế nào? Anh ta biết trong hợp đồng ly hôn của Cảnh Liêm Uy có thể để lại cho An Thiên Thiên một căn biệt thự ngay tại Nam Sơn. Nó cũng rất lớn, nhưng anh hoàn toàn không hiểu tại sao Cảnh Liêm Uy không mua cho An Thiên Thiên căn biệt thự lớn hơn ở bên cạnh, phong cảnh đẹp hơn, cơ sở vật chất đầy đủ hơn và thậm chí là tiện lợi hơn, mà cứ cố tình chọn căn biệt thự thua xa những căn biệt thự khác vậy chứ. Các Thành Phong nhíu mày nhìn mấy chữ này rồi bỗng nhiên im lặng. Anh ta có nên nói cho An Thiên Thiên biết không? Anh ta không hiểu ý nghĩa của mấy chữ này. Còn An Thiên Thiên thì sao? Cô có hiểu không? Cùng với lúc đó tại nhà họ Ân, An Thiên Thiên mấy hôm nay ngày nào cũng ngủ sớm và dậy sớm, một ngày 3 bữa cơm, thỉnh thoảng rảnh rỗi ngồi xem phim, đọc sách, cuộc sống bình dị, đơn giản, có phần nhàn hạ. Nhưng mà càng như vậy, nhà họ Ân lại càng lo lắng. Hiện tại cô ấy đã mang thai được 4 tháng và cô ấy không biết rốt cuộc chuyện gì đã và đang xảy ra. Khi cô ở nhà họ Cảnh, bụng của cô chẳng lộ gì cả. Nhưng mà từ khi cô ấy xác nhận mình đã mang thai và trở về nhà họ Ân, thì bụng của An Thiên Thiên đã là dần lớn hơn. Cũng vì những ngày ăn uống điều độ mà cô càng hồng hào. Tuy nhiên càng như vậy, người nhà họ Ân lại càng lo lắng. Lý Mẫn dường như ngày nào cũng phải thấy An Thiên Thiên ở trước mặt mình thì bà mới yên tâm. Chỉ sợ cô nghĩ quẩn ở trong lòng. Còn Ân Bách Phú thì hơn thế nữa, mỗi ngày đi làm về ông đều trực tiếp đi tìm cô, chỉ sợ Ân Thiên Thiên đột nhiên biến mất. Tối nào Ân Thiên Thiên cũng cầm bản hợp đồng ly hôn mà Cảnh Liên Uy đưa cho cô xem ký lại một lần, đến mức hiện tại cô dường như có thể thuộc lòng bản hợp đồng đó từ đầu tới đuôi, không sót một chữ, nhưng vẫn là không tìm thấy một chút manh mối nào. Ngày hôm đó, Ân Thiên Thiên ngồi trong phòng nhà xem phim, nhưng lại luôn nghĩ đến tâm sự của mình, chẳng có chút ăn nhập nào với cái bộ phim đang xem. Theo báo cáo đưa tin, cậu ấm thứ 3 của nhà họ Cảnh, người vợ tuyên bố ly hôn cách đây không lâu, đã tiết lộ với giới truyền thông rằng ngày mai anh sẽ là rời khỏi thành phố T để mà sang nước ngoài, nghe nói sẽ là tiếp tục học y thuật. Người đưa tin này cũng đã được xác nhận bởi những người khác trong gia tộc nhà họ Cảnh. Cậu chủ nhà họ Cảnh cũng đã xác nhận độ tin cậy của tin tức này. Bỗng nhiên, Ân Thiên Thiên không cẩn thận ấn vào TV và vô tình nghe được tin tức khiến cho toàn thân cô cứng đờ. Cảnh Thiết Bình xác nhận độ tin cậy cả tin tức này, nhưng mà nhìn mãi vẫn là không thấy bóng dáng của người đàn ông ấy đâu hết. Ánh mắt của cô không che giấu nổi sự thất vọng. Theo tin tức thì lần này đã cùng cô Ân có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, trong đó có 5 năm là phòng không gối chiếc. Khi mà cô Ân trở về, tất cả mọi người đều nghĩ đã đến lúc sự kiên trì của cậu ba được đền đáp một cách xứng đáng nhất, thì bỗng nhiên được tiết lộ rằng hai người họ rốt cuộc cũng là không vượt qua được khoảng thời gian 7 năm, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy tiếc hận. Tin tức về việc Cảnh Liên Quy sắp xuất ngoại oang oang ở trên TV, Ân Thiên Thiên tuy nghe thấy thì có chút sợ hãi, nhưng mà cô không hề tin, ánh mắt vẫn là chứa đựng sự kiên định. Ôi chà, đây là gã đã làm cho chị bụng to rồi bỏ chạy à? Ân Tinh vừa mới vào đến nhà thì đã nghe thấy tin tức như vậy, liền không nhịn được mà trân trọng một câu. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Ân Thiên Thiên, nhìn cái bụng hơi nhô ra của cô nói: Ân Thiên Thiên, trước kia còn tưởng là chị là một người phụ nữ giỏi giang, nhưng chị cũng chỉ là cái thứ phụ nữ để cho đàn ông chơi đùa mà thôi. Ân Thiên Thiên khẽ mím môi, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa tay lên bụng của mình. Nhìn cái động tác buồn cười của Ân Thiên Thiên, Ân Tinh không kiêng nể gì nói: Hỏi thật nhé, Ân Thiên Thiên, rốt cuộc là trong bụng cô có phải là nòi giống của nhà họ Cảnh không vậy? Sao chuyện ly hôn ầm ĩ như vậy mà tin tức của chị mang thai vẫn là không bị tiết lộ ra ngoài thế nhỉ? Có khi nào chị lén lút sau lưng Cảnh Nhất Uy không? Để tôi đoán xem người đàn ông đó là ai nhé. Là Đồng Khánh à? Lời vừa dứt, Ân Thiên Thiên liền phẫn nộ quay sang giận dữ, trừng mắt với cô ta. Nhưng cô vẫn là cố kiềm chế, cố kiềm nén tâm trạng của chính mình đang sắp bùng nổ. Nhưng chẳng phải cô là muốn nghe hay sao? Cô phải nghe nhiều càng tốt. Chẳng phải ngay từ đầu đó là hiệu quả mà cô mong muốn hay sao? Ân Thiên Thiên muốn tự hủy hoại chính mình, muốn tự bôi đen phẩm hạnh của mình để nhà họ Đồng chê bai cô, và cũng để cho nhà họ không cần cô nữa. Ân Tinh, em có biết em đang nói bậy bạ gì không? Ân Thiên Thiên trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo sự nghiêm túc, giống như là đang vô cùng tức giận, nhưng mà sâu trong mắt cô lại là lóe lên một tia hưng phấn. Cứ như vậy đi, hãy cứ như vậy, hãy thổi bùng ngọn lửa này lên đi. Ân Tinh nghe Ân Thiên Thiên nói xong liền cười điên cuồng hơn, cười chảy cả nước mắt, sau đó mới quay sang nhìn bụng của Ân Thiên Thiên nói: Ân Thiên Thiên này, chị có biết hiện tại ở bên ngoài đồn đại khó nghe đến thế nào không? Tuy giới truyền thông không hề tung tin chị mang thai ra, nhưng bây giờ còn ai mà không biết chứ? Nếu không phải do nhà họ Cảnh hoặc là nhà họ Đồng áp chế thì hiện tại chị đã bị bêu rếu khắp thành phố Tê rồi, chị có hiểu không? Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt cô ta, không nói một lời. Hôm nay tôi còn nghe nói có người còn hỏi thẳng ba rằng có phải là chị đã kế thừa bản chất không biết xấu hổ đê tiện của mẹ mình, đã làm ra những chuyện quá đáng nên người nhà họ Cảnh không cần chị nữa. Thậm chí là Cảnh Liêm Uy còn phải tha hương hay không? Ngay cả anh cũng chẳng phải bị người ta bàn tán hay sao? Chị nói thật đi, chị có còn thể diện không hả? Ân Tinh cười nói như thể đang nói về một câu chuyện cười. Thậm chí còn có cả người hỏi tôi đứa bé ở trong bụng chị là ai. Chị thật sự cho rằng không ai biết chuyện chị mang thai à? Đừng khờ dại như vậy có được không? Nghe được lời của Ân Tinh, Ân Thiên Thiên chỉ hít sâu một hơi rồi không nói gì. Ngay từ khi bất chấp tất cả làm điều đó, cô đã đoán được mức độ tồi tệ của tin đồn. Nhưng dù như vậy, cô vẫn là không hối hận. Chuyện mà cô không muốn làm thì chẳng có ai có thể ép được. Dù là Đồng Khánh đã làm được đến bước này, nhưng còn bước cuối cùng, anh ta chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Ân Tinh lớn tiếng chê cười Ân Thiên Thiên rồi đứng dậy bỏ đi với sự mỉa mai ngập tràn trong ánh mắt. Khi mà chạm mặt Lý Mẫn thì bị nhắc nhở, cô ta cũng chẳng thèm để tâm. Cô ta cảm thấy cuộc sống của mình hoàn toàn trái ngược với Ân Thiên Thiên, cuối cùng cô ta cũng có thể xem trò cười của cô rồi chẳng phải hay sao? Ân Thiên Thiên chính là một người phụ nữ thấp hèn, không chịu cô đơn, không biết giữ mình. Khi mà Lý Mẫn đi đến phòng khách và thấy sắc mặt của Ân Thiên Thiên không được tốt cho lắm, liền lo lắng ở trong lòng, bà đang định tiến lên hỏi thăm một chút thì đột nhiên có khách đến. Khi mà người làm đến thông báo thì sắc mặt cô ta liền thay đổi, nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt rất kỳ lạ. Thưa bà chủ, người nhà họ Đồng đến. Ân Thiên Thiên mở mắt lớn, ánh mắt kiên định. Bà ta cuối cùng cũng đã đến rồi. Lý Mẫn vô thức nhìn sang Ân Thiên Thiên, còn Ân Thiên Thiên cũng đứng lên vỗ vỗ cái bụng của mình rồi đi về phía phòng. Cô chỉ để lại một câu: nếu tới tìm con thì nói với họ là ngày mai con sẽ tự mình đến nhà chào hỏi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên rời đi một cách dứt khoát, để lại Lý Mẫn đang nhìn cô với vẻ như không quen biết cô lắm vậy. Ngay mà khi Lý Mẫn đang rầu rĩ không biết phải làm gì thì Ân Bách Phú cùng với Ân Thiên Tuấn cũng nghe được tin tức, lập tức quay về nhà. Vừa đến cửa thì họ liền bắt gặp xe của nhà họ Đồng cùng với 4 vệ sĩ đang đứng nghiêm nghị cạnh chiếc xe. Hiển nhiên người đến lần này của nhà họ Đồng là một nhân vật có máu mặt. Ồ, ông cụ Đồng, sao ông lại tự mình đến tận đây? Thật là quý hóa quá. Ân Bách Phú tiến lên cười nói, vừa bước tới đã là thấy ông cụ Đồng bước xuống với cái dáng vẻ rất uy nghiêm. Đi vào uống chén trà đi. Ông cụ Đồng nheo mắt nhìn Ân Bách Phú, cuối cùng ông ta cũng không từ chối lời mời, đi theo vào bắt gặp Lý Mẫn đang định đi ra ngoài từ chối. Sau đó mọi người đều là vào hết trong nhà. Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình trong phòng khách của người nhà họ Ân. Ân Bách Phú liền cười vô cùng hiền hòa, nhẹ giọng hỏi: không biết là ông cụ Đồng tự mình đến nhà họ Ân đơn sơ của chúng tôi là có chuyện gì không? Nếu có việc gì thì ông chỉ cần dặn dò một tiếng là được rồi, chẳng phải hay sao? Ông cụ Đồng ngồi trên ghế sofa nhìn nhà họ Ân một lượt, nhưng mà cuối cùng vẫn là ánh mắt hướng lên lầu. Ngay cả Ân Tinh cũng đã ngoan ngoãn xuống dưới nhà, đứng một bên nhìn Ân Thiên Thiên thì từ đầu tới cuối vẫn là không ra mặt đến một lần. Đây là muốn trà đạp lên tôn nghiêm nhà họ Đồng ông ta sao? Ông cụ Đồng đã sống tới từng này tuổi rồi, nhưng mà chưa từng có ai xem thường ông ta như vậy. Cơ hồ là cơn tức giận của ông cụ Đồng đã sắp nổi lên. Con cháu nhà họ Ân các người đều không có giáo dục như vậy sao? Khách tới nhà mà không thèm ló cái mặt ra gặp, đúng là làm mặt làm mày. Ông cụ Đồng hùng hổ quở trách xong liền hơi ngẩng đầu, không chút do dự mà châm chọc: chẳng lẽ còn tự cho mình là mợ ba nhà họ Đồng hay sao? Đúng là to gan mà. Ân Bách Phú vẫn là không thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn ông cụ Đồng hơi nhếch miệng nói: hóa ra là ông cụ Đồng đến là để gặp Ân Thiên Thiên. Chuyện này thật sự là ngại quá. Ông cũng biết cách đây mấy hôm con bé vừa mới trở về từ bệnh viện, hiện tại vẫn là chưa khỏe hẳn nên đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Ông cụ Đồng hừ mạnh một tiếng rồi nhìn Ân Bách Phú lần nữa. Chết tiệt, bác sĩ của nhà họ Đồng vẫn là còn đang chăm sóc cho Ân Thiên Thiên ngay tại nhà họ Ân. Lẽ nào ông ta còn không biết tình hình của Ân Thiên Thiên sao? Rõ ràng là không nể mặt ông ta mà. Lý Mẫn thấy tình hình như vậy thì nhẹ nhàng nói: ông cụ Đồng, thật ngại quá, tính khí của con bé là không được dễ chịu cho lắm. Vì nó đang mang thai mà ông, tính khí luôn thất thường. Nhưng mà con bé nó nói, nếu ông đến tìm nó thì ngày mai nó sẽ là tự mình đến tận nhà để mà chào hỏi ông. Vừa dứt lời, ông cụ liền hít mạnh một hơi, sắc mặt hung dữ nhìn lên lầu, như thể ông ta sẽ là xông lên đó ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn là nhìn được, đứng dậy hét lớn một tiếng, nói với nó: tôi chờ. Dứt lời, ông cụ Đồng không nói một lời, phất tay áo bỏ đi. Gương mặt tươi cười của Ân Bách Phú lập tức xa sầm ngay sau khi mà cụ Đồng rời khỏi nhà họ Ân. Trong ánh mắt toàn là giận dữ, ngay cả sắc mặt của Lý Mẫn cũng vô cùng tái nhợt. Bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quên được tại sao Ân Nhạc Vi lại sang Anh, và ở bên đó cô đã bị lão già kia lừa lọc ra làm sao, để rồi kéo dài hơi tàn tại nhà lão già đó như thế nào. Mà lão ta cũng không đưa tay ra giúp đỡ cô ta, cứ trơ mắt nhìn cô ta chết đi. Ân Tinh xoay người trở về phòng mình, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện này. Nhưng Ân Thiên Tuấn thì lại bắt đầu lo lắng về mối quan hệ giữa Ân Thiên Thiên và người nhà nhỏ họ Đồng. Cô có sợ không hay là sẽ chùn bước chăng? Nhà họ Đồng không giống với nhà họ Cảnh. Hôm sau, Ân Thiên Thiên thức dậy, chậm rãi rửa mặt thay quần áo. Chiếc áo khoác màu xanh lá đậm đơn giản được khoác lên thân hình nhỏ bé xinh xắn của cô. Cô cũng trang điểm nhẹ nhàng, nhưng mà sau đó cô lại vỗ về cái bụng của mình nói: cụ cưng à, mẹ sắp ra trận rồi con. Con nhất định phải cổ vũ cho mẹ đấy. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, một mình đi đến tập đoàn Đồng Thị. Cô không để cho Ân Bách Phú hoặc là Ân Thiên Tuấn đưa đi, mà chỉ một mình khoác theo chiếc túi sách, tự mình đi đến đó, đơn giản như là đi họp lớp vậy. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Đồng Thị, sáng sớm hôm nay, ông cụ Đồng đích thân đi đến công ty dường như đã vực dậy tinh thần của toàn bộ nhân viên. Họ sợ mình sẽ là gây ra sơ sót nên ai nấy đều lặng lặng làm công việc của mình. Đồng Khánh còn chưa tới Đồng Thị đã nhận được tin ông cụ đang ở trong công ty. Anh nhíu mày rồi tăng tốc đi lên văn phòng. Thư ký riêng bên cạnh anh cũng là căng thẳng theo, không dám chậm trễ chút nào. Nghe đồn ông cụ Đồng là người có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Đồng Khánh vừa mới mở cửa liền thấy ông cụ Đồng đang ngồi trên ghế sofa. Mới sáng sớm dường như là tâm trạng của ông ta không được tốt lắm thì phải, chân mày nhíu chặt không hề có khuynh hướng giãn ra. Vừa thấy anh ta vào liền xùy ông ta một tiếng rồi nói: ông còn tưởng ngay cả Đồng Thị cháu cũng không thèm ngó ngàng gì chứ, nhà cũng là không về, nhưng mà rốt cuộc ông vẫn là có thể gặp được cháu nhỉ. Nghe thấy những lời nói châm chích, Đồng Khánh vẫn là không biến sắc. Anh ta nhìn ông rồi nhẹ giọng hỏi: ông nội, ông có chuyện gì à? Lời nói dừng dưng cơ hồ giúp bọn họ chẳng có quan hệ tốt đẹp, nhưng mà trong tưởng tượng của người khác. Ông cụ Đồng dằn mạnh chén trà xuống bàn, không hề để ý tới tiếng thủy tinh va chạm phát ra, chỉ nhướng mày mà nhìn anh ta rồi lớn tiếng nói: Đồng Khánh, đừng nghĩ rằng nhà họ Đồng ta bây giờ không có cháu thì là không xong. Thế nào, có được người phụ nữ mà mình muốn rồi nên muốn đá văng ông chứ gì? Hãy mở mắt cho to một chút, ông là người mà cháu có thể dễ dàng hất cẳng hay sao? Ông cụ Đồng vừa phát uy, tất cả mọi người trong phòng đều lập tức im thìn thít, không ai dám mở miệng nói dùm Đồng Khánh một câu. Ai chẳng biết từ lâu Đồng Khánh đã là chắc chắn là người thừa kế chính của nhà họ Đồng chứ, trừ khi là anh ta chết, nếu không thì Đồng Khánh sẽ là không thể thay người khác. Nhưng mà cách suy nghĩ và nhìn nhận giữa Đồng Khánh cùng với ông cụ Đồng cũng giống nhau, nên hai người thường thường sẽ là cãi nhau. Mà ông cụ Đồng chỉ là có thể áp chế được Đồng Khánh bằng chuyện của Ân Thiên Thiên, khi mà Ân Thiên Thiên cùng với Cảnh Liên Uy vẫn là chưa ly hôn, khó khăn lắm mới thấy Đồng Khánh nghe lời. Vậy mà họ vừa mới ly hôn, anh ta liền phản ứng. Không thèm trở về nhà họ Đồng, anh ta ở nhà khách cũng không quay về. Nhưng mà khi nói chuyện cùng với ông cụ Đồng thì chẳng có chủ đề nào khác ngoại trừ những lời hỏi thăm xã giao cũng như là công việc. Hai người hoàn toàn giống như những người xa lạ. Đồng Khánh nhớ mày nhìn ông nội của mình không nói một lời. Anh ta cũng không có ý định che giấu việc hiện tại mình là một kẻ vong ân bội nghĩa. Rốt cuộc ông đến đây là có chuyện gì vậy ạ? Anh ta nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng mà trong lời nói lại thấp thoáng sự thiếu kiên nhẫn. Cơn tức giận của ông cụ Đồng lập tức bộc phát. Ông ta chụp lấy cái chén trà trên bàn ném thẳng vào đầu của Đồng Khánh. Thư ký riêng của cả hai người họ mắt mở trừng trừng, sửng sốt nhìn cả hai, hoàn toàn là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chén trà rơi vào đầu Đồng Khánh. Tuy nhiên dường như Đồng Khánh đã sớm dự đoán được ông ta sẽ là phản ứng như vậy, nên mà khi cái chén văng tới, anh ta hơi nghiêng đầu né sang một bên, liền sau đó là tiếng cái chén bị đập vỡ vang lên, vang to rõ ràng khiến cho người ta sợ hãi. Đồng Khánh! Ông cụ Đồng hét lớn một tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta. Cháu có tin là ông có thể khiến cho Ân Thiên Thiên cùng với cả Cảnh Liên Uy ly hôn thì cũng có thể làm hai người họ tái hôn hay không? Nếu cháu vẫn còn ngộ nghĩ như vậy thì ông sẽ làm cho cháu xem, ông sẽ là cho cháu thấy chứ Đồng viết như thế nào. Đồng Khánh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm ông nội rồi hít mạnh một hơi. Ông không hiểu rốt cuộc là con bé đó có chỗ nào tốt chứ, lại còn là một con người phụ nữ đã có con. Tuy nhà họ Đồng chúng ta không cần thanh danh, nhưng mà tốt xấu gì cũng phải cho mình một đứa hiểu lễ nghĩa chứ. Nó chỉ là một đứa không coi ai ra gì. Những bất mãn của ông ta tích tụ từ ngày hôm qua tới vì chuyện của Ân Thiên Thiên lúc này đã là bộc phát toàn bộ. Ông cụ Đồng ngay từ đầu đã là không thích Ân Thiên Thiên, chẳng phải cũng chỉ là một gương mặt thôi sao? Ông sẽ là kêu người đi phẫu thuật thẩm mỹ giống cô ta. Cháu đừng có cả ngày bám đuôi cô ta như vậy, chẳng ra sao cả. Đồng Khánh không để ý tới ông cụ Đồng nữa, anh đưa tay tháo hở chiếc cà vạt của mình ra, dáng đứng thẳng tắp biến mất tăm. Anh ta quay người đi về phía bàn làm việc, hiển nhiên là muốn bắt đầu xử lý công việc của chính mình. Ông cụ Đồng tức muốn chết, đang định ngoác mồm chửi thêm trận nữa thì có người đẩy cửa phòng ra. Ông cụ Đồng theo bản năng quay lại, quát: cút ra ngoài cho tôi, không có sự cho phép của ta ai cũng không được vào. Nhưng lời vừa mới dứt thì người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc lập tức bật người dậy, vội vàng đi tới, nhẹ nhàng hỏi: Thiên Thiên, em sao lại tới đây? Ông cụ Đồng đang dạy dỗ cháu trai trong văn phòng. Cả cái gái Đồng Thị này bây giờ còn ai dám tới gần chứ? Ân Thiên Thiên ôm bụng đã bắt đầu lớn của mình bước tới. Hôm nay trông cô vô cùng là xinh đẹp, Nhìn ông cụ Đồng không nói gì, cho dù là Đồng Khánh đi tới thân thiết hỏi thăm cô, thì cô cũng không có chút phản ứng nào, chỉ đứng im như vậy. Đồng Khánh đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên và đưa tay ra đỡ eo cô theo bản năng. Ánh mắt của anh vô tình nhìn xuống cái bụng đã là nhô cao, lấp ló ở bên dưới cái áo khoác của cô. Trong mắt anh lúc này không thể che giấu được sự hụt hẫng thoáng qua. Anh ta khẽ nói, Thiên Thiên, em sang đây ngồi đi. Em muốn uống gì để anh bảo họ chuẩn bị cho em. Thái độ của anh đối với ông cụ Đồng và Ân Thiên Thiên quá chênh lệch, khiến cho ông cụ Đồng hận không thể lật bàn, cũng không thèm để ý tới cửa vẫn chưa được đóng lại. Ông ta chỉ nhìn thẳng mặt Ân Thiên Thiên, giận dữ quát, Đồng Khánh, rốt cuộc là cháu có mắt không vậy? Loại đàn bà sinh con từng kết hôn như Ân Thiên Thiên rốt cuộc là cái chỗ nào xứng đáng với cháu hả? Sao cháu cứ phải cần một người phụ nữ như vậy chứ? Bây giờ cô ta cùng lắm là làm lẽ cho người ta thôi, làm gì có ai vô dụng như cháu. Những lời khó nghe như vậy cũng đã được nói ra. Ân Thiên Thiên cũng không kiềm được mà khẽ nhếch mép, hất cánh tay đang đỡ cô của Đồng Khánh ra, không chút do dự mở miệng phản kích nói, vâng, những lời này của ông Hụ Đồng cũng thật là buồn cười. Con của tôi sinh ra là ngoài dã thú à? Hả? Hay là tôi lén chồng sinh ra? Con của tôi cũng là con của chồng tôi thì có chỗ nào sai? Chuyện tôi kết hôn cả thành phố Tây này có ai mà không biết? Nhưng mà nhờ phúc đức của ông mà bây giờ tôi phải ly hôn. Một người chỉ xứng làm lẽ cho người ta như tôi vậy mà lại nhà họ Đồng các người lại cố tình không tiếc bất cứ giá nào để mà buộc tôi ngồi vào cái ghế bà chủ đấy. Lời vừa dứt, tất cả những người có mặt dường như đều nín thở, không dám nói một lời. Những người nãy giờ vẫn đang đứng ở ngoài cửa nghe ngóng, vừa nghe thấy lời này đều nhao nhao trừng lớn con mắt nhìn vào. Vở kịch lần này còn thú vị hơn cả vạn lần so với lúc trước khi mà Ân Thiên Thiên đến Đồng Thị. Ông cụ Đồng tức giận thở hồng hộc, ông trừng mắt nhìn Ân Thiên Thiên, ngay cả Đồng Khánh cũng kinh ngạc mà nhìn Ân Thiên Thiên. Trong trí nhớ của bọn họ, Ân Thiên Thiên chưa từng đối chọi gay gắt như vậy, nói chi là đến chuyện cô vừa mở miệng đã là không nể mặt ai như vậy. Ân Thiên Thiên khẽ tựa vào cạnh cửa, đứng đó một cách thoải mái tự nhiên, nhưng cũng không cẩn thận làm cho cánh cửa kia không đóng lại được. Ân Thiên Thiên bắt chéo chân, đưa tay xoa xoa bụng mình rồi tiếp tục cười nói, có một chuyện tôi thật muốn hỏi cho rõ ràng. Đứa bé ở trong bụng tôi sau này nên mang tên họ gì, họ Cảnh hay là họ Đồng? Cô vừa dứt lời, dường như là sắc mặt của mọi người đều trắng bệch. Cái bụng của Ân Thiên Thiên hiện tại chính là tiêu điểm trong cuộc tranh luận của mọi người. Ai cũng đoán đứa bé này là của ai. Tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ là che giấu. Nhưng hôm nay khi cô trang điểm xinh đẹp, mang cái bụng chỉnh ình đến đây thì đã chứng minh cô hoàn toàn không muốn che giấu. Thậm chí hiện tại cô còn nói toạc ra ngay tại một nơi như vậy nữa. Đồng Khánh nhìn cái bụng của Ân Thiên Thiên, sắc mặt hơi tái nhợt, ngay cả ánh mắt cũng đờ đẫn trong vô thức. Nói thật thì anh ta không ngờ Ân Thiên Thiên lại mang thai. Hơn nữa tới khi mà anh ta phát hiện ra thì đã 4 tháng rồi, hoàn toàn không thể cưới cô. Chuyện này chính là cản trở lớn nhất cho việc anh ta muốn cưới Ân Thiên Thiên. Nhà họ Đồng không cần thanh danh, nhưng nhà họ quan tâm đến huyết mạch. Tuy rằng họ chỉ là quan tâm đến huyết mạch ưu tú, nhưng nó cũng phải là huyết mạch của nhà họ Đồng mới được. Còn Ân Thiên Thiên muốn mang thai của Cảnh Hưng Uy, bước chân vào cửa nhà họ Đồng thì có ai đi nữa cũng sẽ là không đồng ý. Ân Thiên Thiên! Ông cụ Đồng hét một tiếng rồi đứng dậy. Thân hình già nua lúc này trông cao ráo và thẳng tắp khác thường, nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được sự thật rằng ông cụ Đồng đã là già rồi. Hôm nay ngay tại đây tôi sẽ nói cho cô biết, đứa bé ở trong bụng cô không được bước vào nhà họ Đồng. Nếu như cô muốn gả vào nhà họ Đồng thì hãy tống khứ đứa bé này đi cho tôi, nếu không cô sẽ làm mẹ đơn thân cả đời. Lời vừa dứt, Ân Thiên Thiên bỗng dưng bật cười, nụ cười tươi như hoa khiến cho người ta không rét mà run. Ồ, ông cụ Đồng đang đùa hay sao? Ân Thiên Thiên cười nhẹ, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía ông cụ nói thẳng, tôi mang thai con của tôi, tại sao phải bỏ nó đi chứ? Chẳng phải Nhan Hy nhà tôi bây giờ đang thiếu một đứa trẻ để chơi cùng hay sao? Ông nói là không cho tôi bước vào nhà họ Đồng. Được thôi, ông tự chọn đi, hoặc là tôi mang theo đứa bé này vào nhà họ Đồng, nó sẽ là mang họ Cảnh, gọi Cảnh Nhân Huy là ba, hoặc là tôi sẽ không vào nhà họ Đồng, tự mình nuôi đứa bé này. Nhưng tôi tin rằng cả đời này ông cũng đừng mơ đến chuyện cháu trai mình sẽ kết hôn, cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ nối dõi tông đường. Những lời độc đoán này được Ân Thiên Thiên nói ra một cách vô cùng tự tin, thậm chí còn không thèm nhìn Đồng Khánh lấy một cái. Ân Thiên Thiên ngồi thẳng lưng, cô thật sự có niềm tin, trừ khi Đồng Khánh tự mình mở lòng, trừ khi anh ta muốn thử yêu một người phụ nữ khác. Nếu không thì anh ta thật sự sẽ chỉ biết có mình cô mà thôi. Đồng Khánh đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua gương mặt và bụng cô. Nghe thấy những lời lẽ ngông cuồng như vậy của cô, anh ta biết rõ chỉ cần một câu nói của mình sẽ là có thể phủ nhận những lời lẽ ấy. Nhưng anh ta không thể không thừa nhận những gì Ân Thiên Thiên nói hoàn toàn là sự thật. Nếu như thật sự phải lựa chọn, có thể anh ta sẽ là làm người thứ ba, thứ hai của con Cảnh Như Uy, mặc cho Ân Thiên Thiên nuôi con của nhà họ Cảnh ở nhà họ Đồng, mặc cho người nhà họ Cảnh bước vào nhà họ Đồng từ bé. Thậm chí là nói không chừng đợi sau này đứa bé lớn lên, nhà họ Đồng cũng sẽ đổi thành nhà họ Cảnh. Nhưng mà anh ta thật sự vẫn là sẽ cố chấp như vậy. Nhìn gương mặt lạnh tanh không thèm để ý anh ta vào trong mắt của Ân Thiên Thiên, anh ta rất đau lòng nhưng lại không kìm được những suy nghĩ hoang tưởng của mình. Nói không chừng ngày nào đó cô sẽ là chú ý đến anh ta, sẽ là yêu anh ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau thưởng thức hết tập truyện. Hiện tại thì Hoa đang thu ở cái phòng thu không chuyên nghiệp, có thể là vẫn còn nhiều sạn và tiếng vọng. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.